Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sanh trang điểm không bao lâu thì xong, mà trong lúc trang điểm nàng cũng không hề nhàn rỗi. Toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc giám sát âm khí bên trong phòng hóa trang, xem nữ quỷ có ẩn nấp ở đây không. Mà sở dĩ chọn nhân vật này, thứ nhất là vì kịch bản hôm qua đạo diễn sắp xếp là như vậy, nữ quỷ hẳn là cũng biết, giả vờ như thế này là mọi thứ như bình thường, ngược lại có thể khiến nàng ta thả lỏng cảnh giác. Thứ hai, chỉ có nhân vật này mới có lớp trang điểm đậm dày của người hát hí khúc, có thể khiến nữ quỷ tuyệt đối không nhận ra Cố Sanh. Đương nhiên, diễn thì chỉ là diễn qua loa thôi, những điều này Cố Sanh đã thương lượng với đạo diễn, phó cảnh lại hoàn toàn không biết, trong lòng hắn thậm chí còn có chút kích động. Ca một trên thích, vừa vào đã có cảnh hôn. Cố Sanh trang điểm xong, không bao lâu sau, đạo diễn cũng chuẩn bị xong. Cố Sanh ban đầu không hề diễn tốt, một câu thoại đọc như nói chuyện bình thường thì thôi. Trên mặt không có biểu cảm, động tác cơ thể cũng không có chút nào, đơn giản chính là kiểu điển hình. Thường dân, loại người nửa điểm cũng không hiểu diễn kịch, cho nên dù ban đầu phó cảnh còn định dẫn dắt nàng nhập hí, về sau lại phát hiện quá khó khăn, chỉ có thể từ bỏ, cùng nàng hết lần này đến lần khác chịu trận. Nhân viên công tác xung quanh đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao đạo diễn đột nhiên lại đưa một người hoàn toàn không biết diễn xuất tới để làm gì. Chẳng lẽ đây là người thân của đạo diễn? Dù sao hôm qua người nhìn thấy Cố Sanh đuổi quỷ vẫn chỉ là số ít. Cố Sanh cứ như vậy âng 3-4 lần, đạo diễn lại giả vờ mắng một lần. Đúng lúc phó cảnh còn chưa có cảm xúc gì, đạo diễn bỗng nhiên lại hô bắt đầu. Lần này Cố Sanh lại thay đổi trong nháy mắt, biểu cảm vẫn lãnh đạm như cũ, đôi mắt nhìn hắn, khóe môi chợt hơi nhếch lên, trong mắt dường như tình cảm dần dần nảy sinh. Nàng cất tiếng gọi yêu kiều, thôi lang tương đương, giọng nói vốn dị lãnh đạm non nớt, nay nhuốm màu tình cảm, chợt trở nên dính sát, tựa hồ chứa đựng muôn vàn nhu tình muốn thổ lộ hết. Phó cảnh vốn đã thích kiểu này của nàng, bây giờ lại bị cố ý câu dẫn, suýt chút nữa trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Bất quá hắn tốt xấu gì cũng được coi là một diễn viên có trách nhiệm, vừa nghĩ đến vai diễn của mình bây giờ, vẫn cố làm ra vẻ mặt khó xử, nửa đẩy nàng ra. Người đừng như vậy, thê tử của ta còn ở đây. Sợ cái gì, người không nói, ta không nói, nàng làm sao biết. Hơn nữa, người thật sự cam tâm trông coi cái bà mặt vàng như nghệ hoàng kiểm bà, kia cả đời sao? Cố Sanh lúc nói lời này, giọng nói còn có chút uốn éo, vô cùng kiều mị, nhưng trên mặt lại trước sau không có biểu cảm gì, ngoại trừ nụ cười ban đầu. Phó cảnh thầm mắng trong lòng, yêu tinh này. Theo kịch bản, sau khi phó cảnh trong vai Cố Tần từ chối mấy lần, chính là đến phân đoạn cao trào. Mà Cố Sanh cũng chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua N, G, Ử, C hắn, vòng lên cổ, tay kia chậm rãi bắt đầu cởi vạt áo trước N, G, Ử, C hắn. Phó cảnh không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cứng đờ, diễn tả sống động cảm xúc trong lòng Thôi Tần vào lúc này. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, cũng đưa tay ra, muốn nắm chặt cổ tay Cố Sanh. Chỉ là vừa mới chạm vào đoạn cổ tay trắng nõn kia, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua từ bên cạnh, đến vừa nhanh vừa gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó cảnh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Quả thực không thể động đậy, Cố Sanh trước mắt chợt nháy mắt mấy cái, ngay sau đó, trở tay bắt thật chặt nữ quỷ vừa đánh lén nàng. Móng tay dài đen kịt của nữ quỷ duỗi ra, bỗng nhiên K, R, N một tiếng, dường như phải chịu thống khổ cực lớn, gương mặt tràn đầy vẻ oán hận nhìn Cố Sanh, vậy mà lại trực tiếp hiện hình dưới ánh mặt trời. Lời tác giả, Cố Sanh, vào thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố. Diễn kịch không biết cũng phải biết, cái kia, bởi vì ta lên bảng khá chế nên gần đây có lẽ đều khá ngắn, hắc hắc hắc. Nằm ngửa mặc cho đánh tương đương mặt khác, mấy kiến thức huyền học đều là do ta tự đặt ra thôi nhé. Ta viết cho vui, mọi người đọc mở mang tầm mắt là được rồi, đừng coi là thật nha tương đương, cách chương.